Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 21, tiểu đa cất rượu. Thẻ bình cảnh kẹt ở chỗ này mấy vạn năm không có khả năng đột phá. Mãi cho đến chết, tuyệt không hiếm thấy, chỉ ít Tả Trường Lộ bản thân liền đã từng thấy qua mấy vị. Bây giờ, việc này đến phiên đồ đệ mình trên thân, trừ càng thêm bất đắc dĩ. Còn muốn tăng thêm một phần hữu tâm vô lực. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lúc bất chợt linh cơ khẽ động, Ngô Vũ Đình hưng phấn nói: "Chờ ta một chút, có lẽ ta có chút biện pháp." "Có biện pháp liền không thể bỏ lỡ. Chúng ta thử một chút." "Thử một chút?" Lời còn chưa dứt, lóe lên đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Vân Trung Hổ cùng Bạch Vân Đoá hai mặt nhìn nhau. Lần này, ngay cả Tả Trường Lộ cũng có chút mơ hồ. Việc này chính mình cũng không có cách nào. Ngô Vũ Đình lại sẽ có biện pháp gì tốt? Tả tiểu đa này sẽ đang cùng Tả tiểu niệm mặt dày mày dạn dây dưa. Chúng ta đã rất lâu đều không có cùng một chỗ luyện công. Luyện một chút a, Niệm Niệm, Miêu Miêu, Niệm Niệm Miêu Mèo, Thê Tử, Lão Bà, chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm kiên quyết đẩy hắn ra. Cách ta xa một chút. Liền một lần. Tả tiểu đa lời thề son sắt. Ha ha, Lan, Tả tiểu niệm nghe chút lời này liền giận không chỗ phát tiết. Lần trước thụ bất quá hắn cầu khẩn, đáp ứng liền một lần. Kết quả một lần liền dày vò chừng 20 giờ. Hiện tại, Tả tiểu đa tín dự tại Tả tiểu niệm nơi này, đã sớm phá sản, biến thành số âm, mà lại là vô cùng lớn cái chủng loại kia số âm. Nhất là song tu tăng tiến tu vi trở nên tương đối chậm chạp đằng sau. Tả tiểu niệm tự hành luyện công liền trở nên đặc biệt chịu khó, tự hành luyện công tiến độ đầy đủ. Nhanh đến mức nói, ai còn tu luyện cái gì song tu a? Toàn bộ hành trình đường đường chính chính ngồi xuống. Tu luyện, thu nạp thiên địa linh khí, thiên tài địa bảo, cùng, luận bàn, đối với Tả tiểu đa nghiêm phong tử thủ. Tả tiểu đa đánh lấy luyện công ngụy trang đến thuyết phục Tả tiểu niệm. Mà Tả tiểu niệm hiện tại cũng là đang dùng luyện công ngụy trang đến tránh né Tả tiểu đa. Bình tĩnh mà xem xét, bình thường vợ chồng ân ái, Tả tiểu niệm cảm thấy cũng không phản đối. Nhưng sự đáo lâm đầu, mỗi lần không chịu nổi hiện thực này nhưng lại để nàng chùn bước. Câm như hến, lại sợ lại. Hết lần này tới lần khác Tả tiểu đa thanh niên này mới nếm thử cái kia. Tràn đầy phấn khởi không biết tiết chế. Tả tiểu niệm, có một lần Tả tiểu niệm cũng cùng Hạng Băng trong âm thầm nói chút lời riêng tư. Hỏi tới chuyện này, Hạng Băng cũng là một mặt buồn rầu. Sưng tấy từ khi uống lần trước lão đại cho rượu. Đột nhiên cũng làm người ta chịu không được. Chấm ngoặc kép, người không uống. Tả tiểu niệm đỏ mặt hỏi. Ta cũng uống, chấm ngoặc kép, Hạng Băng lắp bắp, nhưng là, cái này, quá tấp nập, có chút chịu không được. Hoa dạng còn nhiều, tăng cao tu vi ngược lại là chuyện tốt, nhưng dạng này tăng lên tu vi, nói thế nào cũng không lớn êm tai. Chấm ngoặc kép, câu nói này để Tả tiểu niệm rất có đồng cảm. Chiến Tuyết Quân, Vũ Yên Nhi, còn có Độc Cô Nhạn Nhi, Vạn Lý Tú, đều là đồng dạng buồn giàu. Tụ cùng một chỗ thời điểm đều tại thuyết phục Tả tiểu niệm. Đại tẩu, đại ca cái kia rượu, tạm thời trước ngừng ngừng đi. Trước đừng nhưỡng nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu niệm làm sao bây giờ? Tả tiểu niệm cũng rất bất đắc dĩ a. Thuyết phục Tả tiểu đa cái gì đều được. Cho dù là không để cho hắn lên giường đuổi tới thư phòng đi ngủ. Con hàng này cũng liền xám xịt ngẫu nhiên đáp ứng. Nhưng là không để cho hắn cất rượu. Quả thực là muốn Tả tiểu đa mệnh đồng dạng. Vậy không được. Hết thảy vì đại lục. Hết thảy vì thiên hạ thương sinh. Hết thảy vì. Chấm ngoặc kép. Mỗi khi lúc này. Tả tiểu niệm luôn luôn che lỗ tai liền chạy. Hiện tại. Tả tiểu đa luyện qua công lại tới dây dưa. Tả tiểu niệm đã nhanh muốn động dung. Hai người còn tại dây dưa thời khắc. Đã thấy Ngô Vũ Đình từ trên trời giáng xuống. Mẹ, ngài sao lại tới đây? Mẹ, ngài mau nói cẩu đát. Hắn hiện tại là càng ngày càng quá mức. Chấm ngoặc kép, Ngô Ngọc Đình hiện tại nóng vội cực kỳ. Nào có hứng thú thay hai người bọn họ giải quyết cái gì tranh chấp. trực tiếp mở miệng nói. Cái kia thủy hỏa bất dung tử. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm lập tức mặt đỏ tía tai. Dậm chân vặn eo hờn dỗi không thuận theo. Mẹ, ngài đang nói cái gì a a a. Ngô Vũ Đình ho khan một cái. Không phải nói hai ngươi. Ngươi đem rượu kia cầm vài hũ đi ra cho ta. Ta cho ngươi sư huynh cùng sư tẩu tăng lên một chút tu vi. Tả Tiểu đang nghe vậy lập tức lòng sinh. Không bỏ, rượu kia thế nhưng là đồ tốt. Rất là cẩn thận mà hỏi. Muốn bao nhiêu a? Nhiều thật là không có. Chấm ngoặc kép, Ngô Ngọc Đình trợn mắt một cái. Người nơi này đều có thể mở tiệm bán hơn mấy thập niên. Lại có mặt nói không có. Làm sao có ý tứ nói đến lấy. Nắm chặt thời gian. Nhanh lên. Ngô Ngọc Đình khẽ vươn tay. Bốn đàn. Tả Tiểu Đa một mặt thịt đau. Làm sao muốn nhiều như vậy đâu. Mau mau. Nhiều lời một chữ. Tin hay không lão nương đánh ngươi cái 8 lần. Xoát. Tả Tiểu Đa lập tức đánh ra đến 4 vỏ rượu. A Dua mà nói. Mẹ. Ngài hiểu lầm. Ý của ta là. 4 đàn đủ sao. Muốn hay không. Nhiều đến vài hũ. Ngô Vũ Đình liếc mắt. Không có hứng thú giáo huấn cộng thêm phản ứng cái này mượn gió bẻ măng ra hòa. Cổ tay khẽ đảo. Đã sớm đem rượu thu vào. Thẳng vượt không mà đi. Ai. Liền biết đến bóc lột ta. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa một mặt u oán. Ta nhưỡng chút rượu dễ dàng thôi ta. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai con hàng này. Nhiều năm như vậy diệt không tháp tu luyện xuống tới. Sớm đã đem cái kia liệt hỏa đại vu tặng 1000 đàn tiêu hao sạch. Hiện tại trong tay. Chính là hắn theo liệt hỏa đại vu quà tặng bí pháp tự nhưỡng. Nếu không phải là mình nhưỡng nhiều hơn. Con hàng này làm sao có thể ra bên ngoài đưa. Ngô Vũ Đình lặng yên xuất hiện ở trước mặt Bạch Vân Đoá. Đem một viên nhẫn không gian nộp đi qua. Sau đó lại bắt đầu nằm ở Bạch Vân Đoá trên lỗ tai truyền âm. Giải rác mấy lời ở giữa. Bạch Vân Đoá vừa mới khôi phục sắc mặt vừa đỏ. Lần này ngay cả lỗ tai đều đỏ. Nhớ chưa? Nhớ. Nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép. Công pháp khẩu quyết nhớ chưa? Nhớ. Ở. Chấm ngoặc kép. Bạch Vân Đoá tiếng như mũi vằn. Vài không thể nghe thấy. Vậy còn chờ gì sao? Nhanh đi uống rượu. Uống không hết, không cho phép đi ra. Đây là mệnh lệnh, sư nương mệnh lệnh của ta. Hôm nay, không thành công, không thành, không được. Bạch Vân Đoá buông thõng đầu, mặt đều đỏ đến trên bộ ngực. Nơi nào còn dám ngôn ngữ, thẳng lôi kéo Vân Trung Hổ đào mệnh giống như chạy. Một bên chạy, trong gió tuyết vẫn truyền đến Vân Trung Hổ giọng nghi ngờ. Uống rượu. Lại thời điểm này uống rượu gì? Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ ho khan một cái. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Trạng cực sâu chìm. Hắn tự nhiên biết lão bà ý tứ. Động tĩnh, tất cả tiền căn hậu quả. Từ đầu đến cuối nguyên do. Nhưng hắn có thể thế nào? Ra vẻ không biết cũng không tốt. Vậy cũng chỉ có thể trang thâm trầm thôi. Loại chuyện đó, thật là duyên phận chiếm đa số. Muốn hai người mình có tiểu đa dư. 9 thành 9 đều là bởi vì hóa sinh hồng trần công lao. Thế hệ trước tu giả. Hạn hữu mấy cái có du tinh sáng sớm hoặc là Ngô Vũ Đình hắn lão tử như vậy vận đạo. Sớm liền sinh con dưỡng cái. Rượu này. Có thể trợ giúp Vân Trung Hổ cùng Bạch Vân Đoá đột phá bình cảnh. Đều xem như lớn nhất chuyện tốt. Du Đông Thiên một bên quay đầu nhìn quanh hai người rời đi phương hướng. Một bên lấm la lấm lét đi tới. Giả bộ như không thèm để ý nói chuyện phiếm dáng vẻ nói. Hai người bọn họ đi uống rượu rồi. Lại thời điểm này thế mà đi uống rượu rồi. Lăn ngươi. Ngô Vũ Đình một bàn tay đem hắn tát bay. Ngay cả thê tử đều không đuổi kịp phế vật chó độc thân. Cũng có mặt đến chế giễu vợ chồng nhà người ta ân ái. Chấm ngoặc kép. Trong chốc lát. Du Đông Thiên nhận lấy thể xác tinh thần song trọng đả kích. Hắn cảm giác chính mình tâm linh nhỏ yếu bị thương tổn cực lớn. Vừa quay đầu lại, thừa dịp đại chiến còn chưa bắt đầu, đi tìm Mục Yên Yên đi. Quá không dùng. Ngô Vũ Đình hận hận nói ra. Mỗi ngày trừ vứt nồi, còn có thể động điểm đầu óc bên ngoài. Thời gian khác đơn giản chính là du mộc u cục. Uổng phí nhiều người như vậy đều nói ngươi là chuyên môn tâm tư chơi bời mắt. Không biết tâm tư chơi bời mắt lòng người đều bẩn a. Ngoặc kép, Mục Yên Yên trong khoảng thời gian này tu vi tiến bộ có thể nói phi tốc. Du Đông Thiên sợ nàng chiến tử, không chỉ có thỉnh thoảng vì nàng quán thâu tu vi, tăng lên chiến lực, còn xin cha mình cũng giúp đỡ quán thâu. Đương nhiên, động tác này là ngay cả đợi Lam Lam một đạo, lấy chi che giấu tai mắt người. Mục Yên Yên cùng Lam Lam hiện nay thực lực tu vi đã bị cưỡng ép tăng lên tới hợp đạo cấp độ, mà lại hiện tại chính vô hạn hướng về hợp đạo đỉnh phong tiếp cận. Tu vi như vậy thực lực, phóng nhãn cao thủ quần thể bên trong, ngay cả top 10,000 tên đều không chen vào được. Nhưng tiến cảnh tốc độ, nhìn trung tam đại lục, ngoại trừ Tà Tiểu Đa bất cú đại đội đám người kia bên ngoài, lại không người có thể so sánh. Chỉ ít tại đồng dạng chiến đấu không khí dưới, tính nguy hiểm lại không phải rất lớn. Thời khắc này Mục Yên Yên, giống như quá khứ liên thủ với Lam Lam luyện công, một bên nói chuyện phiếm, một bên tiếp tục tinh tiến. Cũng không biết tiểu thư hiện tại thế nào. Lam Lam thật là có chút lo lắng. Tiểu thư, Mục Yên Yên sửng sốt. Hà Viên Nguyệt thân phận, Mục Yên Yên về sau cũng là biết. Người khác không nói, chỉ là Tà Tiểu Niệm liền nói qua với nàng không biết bao nhiêu. Nhưng là liên quan tới Bỉ Ngạn Hoa sự tình, đến cùng can hệ trọng đại, vô luận là Tà Tiểu Niệm hoặc là Lam Lam, đều không có nói với nàng. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Lam Lam giải thích một chút, lập tức có chút hướng về. Hiện tại tiểu thư, hẳn là đã ra đời đi, thật muốn trở về nhìn xem, lại ôm một cái nàng a. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên thở dài, nói, coi như thật chuyển thế. 9/9 cũng không nhận ra ngươi đi. Trẻ thơ chi thân, vô luận nhục thân tâm trí đều không đủ lấy phụ tải gánh chịu trí nhớ kiếp trước. Miễn cưỡng mở ra, có trăm hại mà không một lệ. Tuyệt đối đừng tin tưởng những cái này thoại bản thuyết pháp. Tất cả đều lời lẽ sai trái. Nói cũng đúng, nhưng là mặc dù dậy thì lớn lên, trí nhớ kiếp trước mở ra nói, cũng là một cọc phiền phức. Không thiếu được một phần đạo nghĩa bên trên xung đột. Chấm ngoặc kép, Lam Lam là thật rất là Hà Viên Nguyệt phiền muộn. Không cần nghĩ quá nhiều. Mục Yên Yên nói, mỗi người một đời, đều là tự đi ra ngoài. Theo thời gian, theo tuế nguyệt, hết thảy, đều sẽ thành đương nhiên. Mặc kệ là bất luận cái gì nan đề, bất kỳ cái gì quan ải, thuận theo tự nhiên, tự có tương ứng biện pháp giải quyết. Cũng đều có vượt qua phương thức, mà những này là ngoại nhân không cách nào nhúng tay. Cưỡng ép nhúng tay còn thường thường sẽ làm cho tình thế trở nên càng thêm không thể làm gì. Lòng tốt làm chuyện xấu chỗ nào cũng có. Chấm ngoặc kép, chúng ta có thể làm. Chỉ có chúc phúc, hoặc là chờ bọn hắn chân chính không giải quyết được. Thoáng từ mặt bên trợ lực một thanh, phải tránh làm được càng nhiều. Người nói đúng. Nhưng ta cái này trong lòng luôn luôn không bỏ xuống được. Luôn luôn treo nhớ tới. Liền muốn tận mắt thấy nàng hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, Lam tỷ thật sâu thở dài. Mấy chục năm lão tỷ muội, chân chính không cách nào quên. Một phương diện, hy vọng nàng cũng không cần nhận biết ta. Cả đời bình an trôi chảy còn sống. Một phương diện khác, nhưng lại hết sức hy vọng nàng có thể khôi phục ký ức. Đền bù ở kiếp trước cùng Tần Phương Dương người hữu tình ngay tại lân cận, nhưng lại cô độc sống quãng đời còn lại tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, tâm tình này thật sự là mâu thuẫn. Có đôi khi sẽ mâu thuẫn đến chính mình cũng không nghĩ ra. Chấm ngoặc kép, người bản thân liền là mâu thuẫn tồn tại. Mục Yên Yên than thở. Đúng lúc này đợi, bên ngoài có âm thanh truyền đến. Mục cô nương có ở đây không? Nghe được thanh âm này, Mục Yên Yên mặt lập tức đều đen. Lam Lam lại là vẻ u sầu diệt hết. Thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Du Thiên Vương tới. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên lộ ra một cái xinh không thể luyến biểu lộ. Thật không phải Mục Yên Yên không cho cơ hội, mà là Du Đông Thiên theo đuổi con gái phương thức tràn đầy đặc biệt cùng hiếm thấy. Hơn nữa còn có chút ảm đạm tiêu hồn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết,